Hàn Thiên Ký, chương 3, Đăng Tiên Lộ, góc truyện audio.com, chấm, lúc hoàng hôn vừa xuống thì Hàn Thiên rốt cuộc cũng tìm được nơi nghỉ chân ăn ý, hắn nhìn lên cây đại thụ khổng lồ trước mặt. Đường kính của cây đại thụ này ít nhất cũng phải 30 người ôm tán lá cao vút vượt trội hơn cả cánh rừng này. Nếu ngủ trên cây này chắc chắn Hàn Thiên sẽ khó mà bị thú dữ tấn công. Tốn gần nửa canh giờ Hàn Thiên mới leo lên tới tán cao nhất của cây đại thụ. Thần kỳ là tiểu long nằm trên đầu Hàn Thiên vẫn không bị rớt xuống. Nó nằm ở đó chắc như bị keo dán vào vậy, rung lắc thế nào cũng không rơi. Hoàng hôn ở thế giới này đặc biệt dài. Hàn Thiên nhìn những áng mây đỏ bồng bềnh trên thiên không kia mà lòng vẫn vơ suy nghĩ. Mới chỉ sáng nay thôi hắn vẫn còn là người hoa hạ, vậy mà đến chiều hắn đã là người ở một thế giới khác đầy kỳ lạ và huyền bí. Thế đạo xoay vần thật khiến cho hắn phải cảm thán không thôi. Hắn lại nhìn về phương bắc, hướng đó có một ngọn núi thật hùng vĩ ẩn khuất trong những áng mây. Hắn từng lên Côn Luân Sơn, độ cao của ngọn đại sơn đó chẳng qua cũng chỉ thế này. Ngọn núi kia rõ ràng cách Hàn Thiên gần ngàn dặm, vậy mà ở đây hắn vẫn thấy rõ như vậy. Điều đó chỉ có thể nói lên một điều, đó là ngọn núi kia quá to lớn. Hàn Thiên vừa ngắm nhìn phong cảnh vừa suy tính chuyện tương lai, bất giác trời đã tối hẳn và trăng cũng sắp lên. Hàn Thiên bắt đầu cảm giác được có rất nhiều tồn tại đáng sợ đã bắt đầu hoạt động. Hiện tại hắn đang ở độ cao hơn 50 trượng, tất nhiên là rất an toàn nhưng cũng không thể vì vậy mà chủ quan. Tuy Hàn Thiên không biết ở phía dưới đang xảy ra việc gì nhưng hắn lại có một cảm giác rất thần kỳ. Hắn cảm nhận được ở dưới tán rừng phía dưới đang có những hơi thở đột nhiên bị biến mất. Những hơi thở biến mất đó rõ ràng là những con mồi xấu số đã bị giết. Phải đến ban đêm thì rừng rậm mới thể hiện ra sự đáng sợ của nó. Những bọn quái vật ban ngày lẫn trốn đi đâu mất, đến đêm sẽ lại hiện ra. Luôn là như vậy. Với kinh nghiệm của mình, Hàn Thiên sẽ không ngu ngốc đến mức tìm hang để ở và nhóm lửa để thu hút bọn quái vật kia tới, vì vậy hắn mới chọn ở trên cây. Bây giờ hắn đã có thể yên tâm tu luyện được rồi. Hàn Thiên ngồi xuống bắt đầu tọa thiền. Hiện tại hắn phải bắt đầu tu luyện lại từ đầu. Tứ thiên luyện thần thể của hắn ở tầng đầu tiên sẽ phải luyện tập cho thân thể mỗi lúc một mạnh hơn. Đến một mức nhất định cơ thể sẽ đột phá được gông cùm, không còn là phàm thể nữa thì lúc đó thiên thứ nhất coi như đại thành. Nhưng mà nếu chỉ tập luyện như phàm nhân để gia tăng cực hạn tố chất thân thể thì lại không được. Thân thể phàm nhân vốn yếu ớt, luyện tập đến một mức nhất định sẽ đến cực hạn, cố nữa cũng chỉ hại đến thân thể. Cách luyện tập của tứ thiên luyện thần thể đó là rút hết sau đó lại đổ đầy. Cứ tưởng tượng cơ thể như là một cái cây chứa đầy nước. Cái cây đó phải luyện tập và tiêu hao nước để có thể to ra và chứa được nhiều nước hơn. Trong quá trình đó nước là thứ không thể thiếu. Nếu như đối với phàm nhân thứ nước đó chỉ là năng lượng được lấy từ thức ăn, cũng tức là loại nước thấp kém nhất, thì kết quả cái cây thân thể luyện tập ra cũng chỉ là loại kém nhất. Nhưng nếu thay nước trong cây bằng thứ nước khác cao cấp hơn thì cái cây phàm nhân được luyện ra sẽ có phẩm chất tốt hơn, hoặc là phẩm chất tốt vô hạn. Đạo lý là như thế. Và để có được thứ nước tốt đó, Hàn Thiên phải luyện tập thêm một pháp môn khác, đó chính là thập nhị trọng hóa thiên công. Tu luyện huyền công dẫn linh khí nuôi dưỡng cơ thể hùng mạnh. Cơ thể hùng mạnh sẽ tăng giới hạn thu được linh khí. Hai quá trình đó tu bổ cho nhau vĩnh viễn không thể tách rời. Đêm hôm nay Hàn Thiên phải hoàn thành bước đầu tiên để tu luyện trọng thứ nhất của công pháp luyện khí, đó là bước khai thiên. Hay nói đơn giản hơn là mở ra không gian đan điền để thu nạp linh khí. Khai thiên, thiên chính là bước đầu tiên để tiến vào được con đường tu luyện. Con người ai cũng có đan điền, tức là ai cũng có thể tu luyện, nhưng chỉ là tu luyện những loại lực lượng nhỏ yếu. Thế gian này có hàng trăm loại lực lượng, độ lớn mạnh cũng khác nhau. Tất cả những loài vật sống trên thế gian này đều có được một loại lực lượng thấp kém nhất, đó là mang lực. Tức là lực lượng cơ bắp. Cao hơn chút nữa là nội lực của người tập võ. Tinh thần lực của những người có ý niệm mạnh mẽ. Đấu khí, cương khí, huyền âm khí, chí dương khí vi. Nhiều vô kể. Việc tu luyện những loại lực lượng này đối với phần lớn nhân loại hẳn không phải là chuyện khó thực hiện. Chỉ là lực lượng càng cao cấp thì càng khó tu luyện. Lực lượng càng mạnh, yêu cầu về tư chất của người luyện sẽ càng cao. Trong tất cả những loại lực lượng trên thế gian này, tiên khí thuộc hàng đứng đầu. Không có nhiều lực lượng mạnh hơn được tiên khí. Do đó người tu tiên có năng lực cực kỳ cao cường. Mà việc tu tiên cũng đòi hỏi tư chất phải rất cao mới tu luyện được. Yêu cầu cơ bản của tiên lộ đó là người tu tiên phải có linh căn. Ngay yêu cầu đầu tiên này đã làm cho 99,999 phần ngàn người tu luyện bị tài, do không đủ điều kiện. Người có linh căn cực kỳ hiếm, trăm vạn người chỉ có một người có được linh căn. Mà linh căn cũng phân ra đẳng cấp đàn hoàn. Linh căn có hạ đẳng linh căn, tức là linh căn chỉ vừa đủ để tu luyện. Thông thường loại linh căn này rất kém cỏi, khiến người tu luyện khó tiến bước. Tiếp theo là phẩm cấp linh căn. Loại này bao gồm linh căn có độ hiếm từ 10 năm đến 100 năm sẽ xuất hiện một lần. 10 năm xuất hiện một lần linh căn là nhất phẩm. Đến 100 năm thì là cửu phẩm. Cửu phẩm linh căn đã được tính là thiên tài tuyệt thế, nếu được ở trong môi trường thích hợp có thể tu luyện được đến trình độ phi thăng gia nhập. Vào hàng tiên bang, cái này là việc khả dĩ có thể làm được. Và loại cuối cùng đó là cực phẩm linh căn, bao gồm ngàn năm linh căn cùng với linh căn của tiên nhân chuyển thế. Ngàn năm linh căn là linh căn khó gặp nhất trong phàm nhân. Nếu nói về loại linh căn này thì chỉ cần một câu là đủ hiểu. Tiền đồ vô lượng, còn linh căn của tiên nhân chuyển thế tức là hồn phách của tiên nhân bị vẫn lạc sau khi chuyển thế sẽ tự nhiên có linh căn trong người. Loại này thì không hiếm bằng linh căn ngàn năm, nhưng do hồn phách của tiên nhân sẽ có kinh nghiệm tu luyện sẵn từ kiếp trước nên nếu đem so đấu thì tốc độ tiến cảnh thì tốc độ của linh căn ngàn năm sẽ thấp hơn linh căn của tiên nhân chuyển thế. Cũng nói thêm là độ hiếm của linh căn 10 năm hay ngàn năm được tính bằng đơn vị trăm vạn người trên năm. Giả sử một thế giới mỗi thế hệ sản sinh ra được 100 vạn người thì một thế hệ sẽ có một người có linh căn, và trong 10 thế hệ sẽ có thể có một người đạt được linh căn 10 năm khó gặp được sinh ra. Nói vậy mới thấy độ hiếm của linh căn phẩm cấp là như thế nào. 1.000 vạn người mới có một người đạt được linh căn 10 năm khó gặp. Chưa nói đến những phẩm cao hơn. Cái tỷ lệ đó thật khiến cho người ta giật mình. Thế giới cũ của Hàn Thiên gom hết lại cũng chỉ hơn 2 ức dân. Mỗi thế hệ được sinh ra cũng chưa đủ số để có được một người có linh căn phẩm cấp ấy, vậy mà lại sinh ra được kẻ quái thai như Hàn Thiên. Hai vị đại sư đạo gia, Phật gia kia nhìn được Hàn Thiên có linh căn, nhưng nào biết được linh căn của hắn là cực phẩm linh căn ngàn năm có một. Với thiên phú đó nhưng lại ở trong thế giới cũ với lượng linh khí nghèo nàn, con đường tu tiên của Hàn Thiên sớm đã không thể tiến thêm được. Thế nhưng trời già lại không phụ hắn. Một lần kiếp nạn không chết chẳng những khiến hắn có được tuyệt thế kỳ thư, lại còn được trọng sinh ở thế giới khác. Mang theo ký ức và kinh nghiệm lúc trước. Những bước chân đầu tiên ở thế giới này của Hàn Thiên quả thực là vô cùng chắc chắn. Tuy nói linh căn tốt sẽ có cơ hội trên con đường tu đạo. Nhưng không có nghĩa nó là điều quyết định tất cả. Sự nỗ lực, sự thông tuệ, may mắn, tính khí và tâm cảnh vi. Thiếu một thứ cũng chưa chắc là thành công được trên con đường tu đạo. Tư chất dù cao, nếu như tính cách xính cường háo thắng thì lúc tranh đấu bị người giết chết rồi thì thiên hạ cũng lãng quên ngươi. Tóm lại tư chất cao chưa chắc bước được xa, và ngược lại tư chất dù thấp nhưng nỗ lực hết mình thì đỉnh phong võ đạo há lại không thể leo tới. Được, Hàn Thiên tư chất thông tuệ lại có ngàn năm linh căn nên đường tu hành vô cùng thuận lợi ngay cửa đầu tiên. Khí cảm, Người có linh căn bình thường phải mất từ 4 đến 5 ngày mới qua được thì Hàn Thiên lại không cần phải làm gì cũng tự qua. Ngàn năm linh căn hòa hợp với thiên địa vô cùng. Hàn Thiên chỉ cần hít thở cũng có thể cảm nhận được linh khí dao động bên ngoài cơ thể. Vậy nên bước đầu này hắn chẳng làm tự đạt. Để hoàn thành được quá trình khai thiên, người tu luyện phải dẫn động linh khí bên ngoài khai phá ra không gian đan điền, từ đó bắt đầu tu luyện lên cao. Bước này là bước căn bản để đặt nền tảng cho cả quá trình tu luyện sau này, đan điền mở được càng lớn tiềm năng phát triển càng cao. Mà vấn đề lớn được bao nhiêu thì phải coi công pháp tu luyện có phẩm cấp gì. Công pháp thấp kém có thể dẫn động được linh khí vào một vài huyệt đạo rồi qua một vài kinh mạch rồi nạp vào đan điền. Hiệu quả cực kỳ thấp. Công pháp cao minh hơn một chút có thể dẫn động linh khí vào nhiều huyệt đạo hơn, dẫn động linh khí đó qua một hệ mạch cũng lớn hơn. Nên hiệu quả khai mở đan điền cũng lớn hơn chút, nhưng chung quy vẫn chẳng có nhiều tiềm năng lắm. Cao hơn nữa là công pháp cấp cao. Công pháp cấp cao có thể dẫn được linh khí qua hàng trăm huyệt đạo. Lộ tuyến vận hành linh khí càng cao minh. Có loại tạo thành hình hoa sen. Có loại hình tiên hạc. Rồi linh thú. Tháp đền các kiểu. Hiệu quả vô cùng. Thế nhưng loại công pháp cao cấp này lại cần đến tư chất người tu luyện phải vượt trội hơn bình thường. Vì lý do rất nhiều kinh mạch và huyệt đạo được vận dụng đến nên độ phức tạp trong đó khỏi nói cũng biết. Khi vận khí chỉ cần sai thứ tự huyệt đạo hay vận khí sai lộ tuyến thì đều có thể gây nguy hại vô cùng đến người luyện. Người ngu độn mà vẫn cố chấp luyện công pháp cao cấp, một khi có sai sót nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì đoản mệnh. Công pháp thập nhị trọng hóa thiên công càng là thần cấp pháp môn. Ngay khi khai mở đan điền lúc vận khí thì phải khai mở cả 360 huyệt đạo cùng hàng vạn lỗ chân lông trên cơ thể để mà hấp thu linh khí. Đây là một chuyện vô cùng khủng khiếp. Cần phải có tư chất và đảm lực tuyệt đỉnh mới dám thực hiện hành động tự sát này. Kế đó người luyện phải vận chuyển linh khí đi khắp toàn thân kinh mạch, từ mạch nhỏ đến mạch lớn, từ mạch lớn đến chủ mạch rồi kỳ kinh bát mạch. Cuối cùng tất cả đều dung nạp hết vào đan điền. Trong quá trình vận hành linh khí sẽ tẩy uế cơ thể. Khiến cơ thể được một lần thoát thai hoán cốt. Nhưng lợi ích cũng sẽ đi kèm với nguy cơ. Do không hề có lộ tuyến vận chuyển cụ thể nên lúc vận khí tùy thời có thể điều chỉnh dựa theo điều kiện thực tế của cơ thể, chỗ nào cần nhanh, chỗ nào cần chậm đều là tùy tâm. Điều này đòi hỏi phải có một tinh thần thật thông tuệ, một cảm giác linh mẫn cùng một sự cảm nhận và khống chế hoàn hảo đối với linh khí trong cơ thể. Cơ thể nhân loại vốn yếu ớt, nếu vận hành khí sai cách, lúc đi qua kinh mạch nhỏ yếu mà luồn khí lại quá mạnh, kết cục chỉ có kinh mạch bị bạo linh khí phá tung, cơ thể chết vô cùng thảm. Đó là nguy cơ lớn nhất của công pháp này. Tuy nhiên còn có một yêu cầu nữa, đó là người luyện công pháp nhất định không thể quá 20 tuổi. Khi con người trên 20 tuổi kinh mạch bắt đầu thành hình và cứng nhắc lại, do đó cũng dễ tổn thương hơn. Khi còn nhỏ tuổi kinh mạch ngược lại vẫn còn có cơ năng co giãn và dẻo dai. Trong quá trình vận khí nếu có chút sơ sót cũng chẳng đến mức vỡ mạch mà chết. Độ tuổi tầm 10 đến 15 là vô cùng thích hợp để tu luyện của mọi loại công pháp. Hàn Thiên có đầy đủ hết những yếu tố tuyệt vời nhất để tu luyện huyền công, vậy nên việc khai mở đan điền đối với hắn chỉ là hữu kinh vô hiểm. Sau gần một canh giờ đà tọa, cuối cùng hắn cũng thuận lợi khai mở được đan điền. Đan điền của hắn lúc khai mở ra không ngờ lại thể tích lại lớn hơn của người thường tận 20 lần. Đan điền khai mở này đã đặt cho Hàn Thiên một nền móng vô cùng vững chắc cho quá trình tu luyện sau này của hắn. Cách chương.